Đây thật sự là một kỹ thuật rất khác. Như tôi có nói từ lúc đầu, nó cần một chút tập luyện. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ và kỳ cục lúc đầu. Nhưng cùng với việc luyện tập, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc sống của mình. Tôi hy vọng bạn thích kỹ thuật ngày hôm nay và bạn sẽ tìm được cách để đem nó vào cuộc sống hàng ngày, không chỉ là trong lúc thiền mà còn trong các mảng khác của cuộc sống nữa. Và hãy quay lại với tôi trong tập kế tiếp. Chúng ta sẽ kết thúc loạt phim này bằng việc tìm hiểu cách làm thế nào để đạt được sự bình yên trong tâm mà vẫn khai thác được tiềm năng vô hạn của bản thân trong thế giới này. Hẹn gặp lại bạn